Chương 878, dịch thể tiên thiên thần lôi, phân chia thời đại, một. Yêu tộc đều là thượng cổ dã thú xuất thân, các đều là thượng cổ hung sát hạng người, kiệt ngao bất thuần, ta thứ nhất, thiên điệu lão nhị, lúc này bị cái này vô tận tiên thiên thần lôi bao trùm, lại là chịu không nổi loại khuất nhục này, gầm lên giận dữ trong tay trường côn trực tiếp hướng về kia trong tầng mây quay qua. Trong tầng mây, này trường côn vừa mới vươn vào trong tầng mây, còn không đợi quái, đã thấy cửu thiên chi trung tầng mây lấp loé không yên. Này trong tầng mây lúc này thế mà vươn ra một tay nắm, bàn tay này thô ráp, cấp trên tràn ngập cổ lão tuế nguyệt khí cơ, này yêu thần hám thiên động địa nhất kích, thế mà bị bàn tay kia không nhanh không chậm, trong lúc giơ tay nhấc chân bắt lại. Giờ này khắc này, các vị giáo tổ nhất thời dùng mình, đây chính là yêu thần nhất kích, thế mà bị một tay nắm dễ như trở bàn tay bắt lấy, đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình, cần biết này Thái Bình giáo tổ nhận cái này nhất kích chi lực cũng là trong nháy mắt bị đánh bạo thân thể. Nhưng lúc này này trong tầng mây thế mà vươn ra một tay nắm, hơn nữa còn là có thể kéo lại cái này thượng cổ cự viên thủ trưởng, há có thể không làm cho người hãi nhiên. Đông Hải Chi Tân, đã thấy này tứ hải Long Vương trong mắt đều là hiện lên sợ hãi chi quang, này trong tầng mây chính là tiên thiên lôi điện, như thế nào sẽ có thủ trưởng rỗi ra. Đông Hải Long Vương lời nói vừa mới rơi xuống, cũng đã có đáp án, đã thấy này vô tận lôi tầng bên trong chậm rãi đi ra một bóng người này người khoác thú bì. Tay trái cầm một cây phong cách cổ xưa cốt mâu, tay phải chính gắt gao nắm chặt này cự viên trường côn. Đây là thượng cổ tiên dân vậy quá dịch giáo tổ mắt sắc, nhất thời lên tiếng kinh hô. Không thích hợp, liền xem như thượng cổ tiên dân, ở tại chúng ta trong mắt cũng cùng phổ thông tu sĩ không sai biệt bao nhiêu, như thế nào hội nắm lấy chúng ta toàn lực nhất kích một bên thái đấu giáo tổ tốt phản bác. Không đúng, còn có người một bên thái tố giáo tổ kinh hô. Đã thấy này trong lôi vân bóng người đông đảo, một vị lại một vị viễn cổ tiên dân đi tới. Đã thấy cái này viễn cổ tiên dân các đều là thân thể mặc gia thú, quanh thân lộ ra phong cách cổ xưa khí cơ. Không bao lâu đã thấy này trong tầng mây lít nha lít nhít, bóng người đông đảo, tất cả đều là số chi không rõ viễn cổ tiên dân, đều không ngoại lệ, những này viễn cổ tiên dân đều là người khoác thú bì. Trong tay hoặc là cầm cốt mâu hoặc là thạch khí. Ở đâu viễn cổ tiên dân trong lúc đó, vô số viễn cổ lang trùng hổ báo cũng lần lượt từ này trong tầng mây lao ra. Lúc này các vị giáo tổ yêu thần trong lòng bồn chồn. Trước đó cái kia viễn cổ tiên dân dễ như trở bàn tay đón lấy này yêu thần nhất kích, hiện tại cái này nhiều như vậy viễn cổ tiên dân. Ngươi gọi các vị giáo tổ làm sao lan lộn. Mau nhìn, đó là thời đại thượng cổ liền đã thất truyền vô thượng thần thú thôn thiên thú hồ thần kinh ngạc kêu đi ra. Còn có tiền tài câu này lang thần bờ môi tại hơi hơi run rẩy. Không thích hợp, thế mà còn có sớm muộn một bên hổ thần động động mi đầu. Đều là giả, đây đều là giả, chính là thiên địa pháp tắc tô lại mô hình mà ra thượng cổ tiên dân. Thượng cổ thần thú. Tranh thức thượng cổ tiên dân cho dù là cùng bọn ta đối kháng, chúng ta giết chi cũng không cần tốn nhiều sức. Hiện tại này thượng cổ tiên dân như thế cường hãn, tất nhiên là thiên địa ý chí nhận khiêu khích, tô lại mô hình mà ra thượng cổ tiên dân muốn chu giết chúng ta. Một bên Thái Bình giáo tổ mở miệng nói, trong mắt thận trọng chi quang lấp lóe không ngừng, mặc kệ những này thượng cổ tiên dân có phải là thật hay không, nhưng là cái này chiến lược lại là đã gọi các vị giáo tổ trở nên khiếp sợ. Mấu chốt nhất là, vẫn là này số chi không rõ số lượng. Mọi người không nên bị hù sợ. Đây đều là con cọp giấy, không chịu nổi một kích, duy có mấy cái tránh thức khó giải quyết ra hỏa ẩn tàng bên trong âm thầm đánh lén. Mọi người chú ý một bên Thái Ất giáo tổ vận chuyển Thái Ất thần số, lại là tựa hồ nhìn ra cái gì. Trong tầng mây, một thanh tam bảo như ý đang chậm rãi lấp lóe, này tam bảo như ý hồ đồ mông lung, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, chính là cái này phương viên không biết bao nhiêu vạn lý tầng mây đầu mối then chốt chỗ, chính là thiên địa pháp tắc sen lẫn trung tâm. Tam bảo như ý bên trong. Này lôi trì lấp lóe, vô số thượng cổ tiên dân, thượng cổ dị thú đồ văn đang hấp thu trạng thái dịch lôi điện về sau, nhao nhao đi ra ngoài, hướng về tầng mây đi ra ngoài. Mạo Phạm Thiên Uy người chu một cái dung mạo phong cách cổ xưa lão giả thanh âm cơ giới. Không hề bận tâm, này đạm mạc lời nói lại vẫn cứ gọi ở đây sở hữu giáo tổ yêu thần đều là một cỗ hàn khí từ lưng bên trong dâng lên. Giết! Lão giả này lời nói tựa như là trong lúc vô hình mệnh lệnh. Này vô số trong tầng mây thượng cổ tiên dân, dị thú đều là nhao nhao ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, hướng về các vị giáo tổ chém giết mà đến. Hừ, thiên điệu ý chí, chúng ta tại thời đại thượng cổ khiêu khích cũng không phải lần một lần hai. Chẳng lẽ còn thật có thế làm sao chúng ta không thành đã thấy vậy quá dịch giáo tổ trong mắt thần thần quang lưu chuyển, tiên thiên bắt quái đồ lấp lóe không nghỉ. Phanh thái dịch giáo tổ toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt đem một mảnh thượng cổ tiên dân, thượng cổ dị thú thu nhập này tiên thiên bắt quái đồ bên trong. Sau đó thần thông lưu chuyển, trong nháy mắt đem này thượng cổ tiên dân, thượng cổ dị thú hóa thành bột mịn. Đều là hoa giá tử mà thôi, thực lực chân chính cường hãn chỉ có mấy cái như vậy ra hỏa. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt lộ ra từng tia khinh thường. Tuy nhiên sau một khắc, vậy quá Dịch giáo tổ lại là đột nhiên biến sắc, bắt quái đồ bên trong phảng phất là khai thiên tích địa, trong nháy mắt nổ tung, vậy quá Dịch giáo tổ bị một cỗ cường hãn dư ba tung bay, ở trong hư không hóa thành huyết vụ. Bá! Phảng phất là thời gian đảo ngược, này vô số huyết nhục trong nháy mắt gây dựng lại, cùng lúc trước yêu thần chém giết khác biệt, lúc này Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tái nhợt, quanh thân điểm điểm lôi quang thiểm thước, mẹ hắn, đều cẩn thận một chút, rõ ràng đều là Dịch thể tiên thiên lôi điện hóa hình, thế gian này nơi nào đến nhiều như vậy trạng thái Dịch tiên thiên lôi điện, thật mẹ hắn xúi quẩy. Một mực đạm mạc vô song, coi thường chúng sinh, tính toán không bỏ sót Thái Dịch giáo tổ lúc này cũng bắt đầu chửi mẹ, có thể thấy được lần này nhận tổn thương tuyệt đối không nhỏ. Phanh. Này Dịch thể tiên thiên lôi điện biến thành thượng cổ tiên dân trong nháy mắt bị Thái Dịch giáo tổ nổ tung, vô số lôi điện vẩy xuống nhân gian, vô số sông núi trong nháy mắt sụp đổ, kiếp lực đằng phi, đếm mãi không hết. Dịch thể tiên thiên lôi điện. Các vị yêu thần, giáo tổ nghe vậy đều là sợ hãi cả kinh, lại là cũng không dám lại như Thái Dịch giáo tổ khinh thường, nhao nhao xuất thủ đem này thượng cổ tiên dân nghiền ép đánh nát, không dám cứ gọi cẩn thân. Đây chính là trạng thái Dịch tiên thiên lôi điện, cố có vô cùng uy năng. Liền xem như giáo tổ yêu thần bị chất lỏng này tiên thiên lôi điện phá rơi xuống, nhưng cũng là không chết lột ra hạ tràng. Nếu như nói tiên thiên lôi điện là viên đạn lời nói, như vậy Dịch thể lôi điện tuyệt đối là vũ khí hạt nhân, bên trong chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Các vị yêu thần giáo tổ lúc này nhìn lấy này lít nha lít nhít tiên thiên Dịch thể lôi điện biến thành thượng cổ tiên dân, thần thú, cũng là đau đầu cực kỳ. Giờ này khắc này, không đơn thuần là Thái Dịch giáo tổ, cũng là bọn người vị dạy, tổ yêu thần cũng là có chửi mẹ xúc động. Phía bên nào cự viên càng là mặt đều trắng, này vô số thượng cổ tiên dân, 90% đều hướng về phía hắn đến, dư mấy vị giáo tổ bất quá là đụng phải dư ba mà thôi. Lúc này các vị giáo tổ cẩn thận từng ly từng tí, Úc còn không mang nổi mình Úc, này cự viên lại là lâm vào trong khổ chiến, lần lượt bị này thượng cổ tiên dân nổ thịt nát xương tan, sau đó lại lần huyết nhục gây dựng lại, một bên các vị giáo tổ yêu thần đều nhìn thẳng xoa lợi, một cỗ khí lạnh tự tâm đầu dâng lên. Lu cờ na hó thiên phạt cũng mạnh như vậy, trước kia không đều là mưa bụi, ý tứ liền đi qua, sao làm sao bây giờ như vậy mãnh liệt. Đây là lúc này các vị giáo tổ yêu thần trong lòng cộng đồng dâng lên suy nghi. Thái Bình đạo đỉnh phong, Ngọc Độc Tú cảm thụ được này vô biên vô hạn lôi điện chi lực, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, một vòng ngọc sắc mâm tròn lưu để lọt lấy vô cùng thần uy, vô số tiên thiên phủ văn điên cuồng diễn biến, không ngừng thôi toán lấy đả hệ sủng tiên thiên thần lôi bí mật. Này đại hệ sùng tiên thiên thần lôi vô số bí ẩn đều không có không bảo lưu hướng về Ngọc Độc Tú rộng mở, không ngừng quán thâu phân tích mà đến. Đây là thiên địa phản hồi, này tam bảo như ý mang tới thiên địa phản hồi. Đáng đời lao ra hỏa này không may, trở thành thiên phạt về sau cái thứ nhất bia sống, trước kia vốn cho rằng này lôi chỉ chính là thu nạp chư thiên lôi điện đồ vật, chỉ lần này mà lên, nhưng chưa từng nghĩ cái này lôi chỉ ẩn tàng công năng lại là đem hậu thiên lôi điện chuyển hóa làm tiên thiên lôi điện, quả nhiên là thật không thể tin. Có cái này lôi trì, các vị giáo tổ ngày sau tất nhiên hành sự nhận ước thúc, ta lại là hoàn thiện giữa thiên địa hình phạt, trách không được hội có vô lượng số. Mệnh rủ xuống Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng tự nói, lại là biết được, hôm nay qua đi, bất luận là nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cũng tốt, vẫn là này yêu tộc các vị yêu thần cũng được, loại kia tùy ý làm bậy, tùy ý cải thiên hoán địa, dung chuyển càn khôn thời đại đã qua, bây giờ sắp đến là thiên địa trí cao thời đại, từ đó đem phân chia thời đại, tiên nhân thời đại một đi không trở lại.